Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Người đâu? Ở vừa mới tìm trên giá sách văn kiện thời điểm, Từ Khuyết còn có thể nghe được sau lưng Trương Thanh Nhã phiên động đồ vật thanh âm. Nhưng là trong chốc lát, bởi vì hắn tìm cái gì quá mê mẫn rồi, cho tới sau lưng thanh âm lúc nào không cũng không biết. Nhìn mở ra cửa phòng làm việc, Từ Khuyết phỏng chừng Trương Thanh Nhã có thể đi ra ngoài. Lắc đầu một cái, hắn không đi quản Trương Thanh Nhã đi nơi nào, mà là tiếp tục ở trên bàn làm việc đến văn kiện. Ở một phần văn kiện giáp chung, Từ Khuyết chú ý tới, công ty này kế toán phương diện thực ra rất loạn, đây rõ ràng không phải là một nhà chính quy công ty. Quả nhiên cùng ngoại giới lời đồn đãi như thế, công ty này làm là truyền tiêu thức khuếch trương. Có lẽ, phía sau màn quỷ chính là bị người hại cũng khó nói. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, lúc trước hắn nhìn quá nhiều liên quan tới loại này P2P quản lý tài sản công ty. Loại này công ty lấy cao hơi thở làm mồi, cám dỗ người khác đem tiền gửi ngân hàng mua bọn họ quản lý tài sản sản phẩm. Nào ngờ, người đầu tư nhìn chúng là lợi tức, mà loại công ty nhìn chúng là tiền vốn. Hai năm qua, liên quan tới loại này sân thượng công ty thường xuyên sập tiệm Tân Văn không cùng tần suất. Rất nhiều người đầu tư loại này công ty cuối cùng rơi vào táng ra bại sản kết cục. Lúc này, một quyển tương sách đưa tới Từ Khuyết chú ý. Đây là công ty này người sáng lập chụp chung. Đại khái 8 người, bọn họ đứng ở công ty này cửa, đầy nhiệt tình cười, bất quá, nhìn kỹ lời nói, trong hình mặt đột nhiên từng cái vặn vẹo, có chút còn lộ ra lộ vẻ sâu thẳm nụ cười, trực câu câu nhìn Từ Khuyết, phảng phất đang giễu cợt. Công ty này nguyên lai là 8 người đồng thời mở, nhưng là tại sao chỉ có Vạn Hào một người tồn hạng tới? Những người khác đi nơi nào? Từng cái nghi vấn xuất hiện ở Từ Khuyết đầu. Suy nghĩ một chút, hắn đem tấm hình này vỗ tới. Chụp tốt sau đó, Từ Khuyết lật lên, muốn nhìn một chút một tấm hình. Từ Khuyết sống lưng run lên, lại nhìn về phía sau hình. Phía sau hình cơ hồ đều là trong công ty nhân viên hình. Bất quá những nhân viên này hắn phần lớn cũng không nhận ra. Hẳn đại đa số cũng không ở nơi này rồi. Người bề trên này mỗi người mặt cũng từng cái vặn vẹo. Quỷ dị ánh mắt trực câu câu nhìn Từ Khuyết, hơn nữa mang theo lộ vẻ sâu thẳm mỉm cười. Cái này làm cho Từ Khuyết sống lưng càng phát ra âm lãnh. Nếu như hắn đoán không lầm, trong hình nhân hẳn đều chết hết, nếu không sẽ không đều biến thành bộ dáng này. Đột nhiên, môn phanh một tiếng đóng cửa. Trong lòng Từ Khuyết hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng đi tới. Trương Thanh Nhã, là ngươi quan môn sao? Không người đáp lại, bên trong nhà đen kịt một màu. Kỳ quái, nàng đi nơi nào? Từ Khuyết đi tới Trương Thanh Nhã vừa mới đứng lập địa phương. Phát hiện trên cái giá văn kiện tất cả đều tán lạc tại địa. Tựa hồ là ở đột nhiên rời đi nơi này. Đột nhiên, môn xoạt xoạt một tiếng mở, hư vô có chút liếc một cái đầu, có thể thấy cửa trong khe hở một đôi chân đứng ở nơi đó. Ngoài cửa có nhân. Từ Khuyết thần sắc khẩn trương. Trương Thanh Nhã, là ngươi sao? Đi tới cửa, để tay ở chốt cửa thượng. Cùng lúc đó, Từ Khuyết lấy ra cưa điện tặng cho màu đen bút máy, tùy thì chuẩn bị đã đâm đi. Môn chậm rãi bị kéo ra, bóng người hiện lên, chỉ thấy Trương Thanh Nhã đứng ở cửa. Từ Khuyết, ta có phát hiện. Ừ, phát hiện gì? Từ Khuyết hỏi. Trước mặt nhà cầu lúc này có phát hiện, trong công ty là có nhà cầu ngay tại bên trái khúc quanh. Hôm nay Từ Khuyết cũng đi qua mấy lần, bất quá cũng không có phát hiện cái gì. Có phát hiện gì? Thật giống như có người, ta không dám đi qua, cho nên gọi ngươi rồi. Vậy cũng tốt. Từ Khuyết chạy ở trước mặt, bất quá đi ngang qua Trương Thanh Nhã thời điểm, Từ Khuyết đột nhiên một hồi, có cái gì không đúng? Trương Thanh Nhã vóc dáng thế nào đột nhiên cao không ít. Sau đó theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Trương Thanh Nhã chân. Trong lòng chợt hơi hồi hộp một chút. Trương Thanh Nhã lại là đệm lên chân đi bộ. Từ Khuyết khi còn bé ở viện mồ côi thời điểm liền nghe các dì nói qua. Quỷ lên thân thể con người. Một loại đều là đệm lên chân đi bộ. Bởi vì không phải là quang minh chính đại đi bộ. Hơn nữa quỷ sợ tạp âm thanh, cho nên đệm lên chân đi bộ không có thanh âm. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết liền vội vàng khiêng đi. Chỉ thấy Trương Thanh Nhã mặt vô biểu tình nhìn Từ Khuyết nói. Đi thôi, thì ở phía trước nhà cầu. Chờ ngươi, không chậm trễ chút nào. Trên tay oán khí phát động, hướng thẳng đến Trương Thanh Nhã cái trán vỗ tới. A, một cổ hắc khí từ trên người Trương Thanh Nhã toát ra. Sau đó liền nghe được Trương Thanh Nhã che cái trán thống khổ kêu. Thấy quỷ đã từ trên người Trương Thanh Nhã bay đi. Từ Khuyết liền vội vàng đỡ dậy nàng. Không có sao chứ, thế nào ta đột nhiên từ trong phòng làm việc đi ra. Ngươi bị quỷ phụ thân. Xem ra nơi này quả nhiên có quỷ. Từ Khuyết nói, a, thật có quỷ, vậy làm sao bây giờ à? Trương Thanh Nhã nghe được có quỷ. Sắc mặt đã trắng phau. Từ Khuyết ngược lại không phải là rất lo lắng. Bởi vì mới vừa rồi tiểu quỷ rất yếu. Một quyền của mình đem hắn hù chạy. Như vậy có thể thấy. Tuyệt đối không phải chủ sử sau màn. Bất quá để cho hắn kỳ quái là. Tại sao con quỷ kia muốn gạt hắn đi nhà cầu? Trương Thanh Nhã. Ngươi vừa mới bị phụ thân sau đó ra cửa. Đi nơi nào? Từ Khuyết hỏi. Ta cũng không biết, ta đột nhiên liền ngủ mất rồi. Cảm giác vừa mới hết thảy đều nằm mộng. Ta thấy được ta rất nhiều lúc trước đồng nghiệp. Còn chứng kiến rồi, nói tới chỗ này, Trương Thanh Nhã thần sắc kinh hoàng. Lắc đầu nói, đầu óc tốt loạn, thế nào ta sẽ thấy bọn họ? Từ Khuyết, ngươi nói đây rốt cuộc là tại sao? Còn nhìn thấy gì? Từ Khuyết truy hỏi. Trước đây thật lâu đồng nghiệp, công ty này người sáng lập, còn rất nhiều nghe nói nghỉ việc nhân, bọn họ cũng vây ở bên cạnh ta, nói chuyện với ta, bọn họ đều giống như người chết, quá kinh khủng, nói với ngươi, nói cái gì, ta không nghe rõ, đi trước đi, giờ phút này Từ Khuyết đã có định luận, đó chính là truy xét liên quan tới công ty này lúc trước mấy cái người sáng lập bây giờ đi nơi nào. Từ Khuyết hoài nghi, bọn họ đều chết hết, cho nên hắn muốn tra một chút những người chết đó nhân. Có lẽ từ bọn họ nguyên nhân cái chết bên trong có thể tra ra cái gì. Sau đó kéo Trương Thanh Nhã hướng thang lầu đi tới, sau lưng đột nhiên âm phong lay động đứng lên, đem không ít trên bàn làm việc tờ giấy cũng thổi lên. Mà đang ở hướng phía cửa chạy đi thời điểm, Từ Khuyết đột nhiên phát hiện. Toàn bộ phòng làm việc thật giống như đột nhiên bị kéo dài. Bọn họ căn bản không đi ra lọt. Quỷ đả tường. Một chiêu này, Từ Khuyết ở đĩa tiên nơi đó cũng đã gặp. Không gian tối tăm bên trong. Chính mình vô luận như thế nào đi cũng không đi ra lọt. Chỉ có thể ở nơi này tại chỗ lởn vờn. Chúng ta thế nào không đi ra lọt à? Trương Thanh Nhã thoáng cái nóng này. Không nên gấp. Ta muốn biện pháp. Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút, thầm nghĩ trong lòng sớm biết trước tiên đem Tiểu Tuyết nhận lấy. Nàng thân là thông linh hoa hoa, nhất định biết nơi này đạo chuyện gì xảy ra. Đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt đi ra một cái gã đeo kính tử. Hắn cầm trong tay một cái cây kéo, tàn nhẫn đối với Từ Khuyết cùng Trương Thanh Nhã cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.